Tình mình là tình đẹp nhất đó anh. Tình người học trò một tím áo xanh. Kỷ niệm lần đầu hẹn nhau trên phố khuya, hai đứa vui say sưa dắt nhau đi ngoài mưa. Tình tôi mặn nồng, tình đã hết xanh. Tình mình giờ thành buồn nhất đó anh. Kỷ niệm tận cùng là mưa trên phố khuya, không có anh như đêm nào em bước đi thẫn thờ, thương nhớ hơn bao giờ. Anh đã quên em trong trái tim, anh đã bay xa như cánh chim, anh đã không nghe mưa trong đêm, anh đã không hay sầu của đôi môi. Anh tình tôi học cho mực tím áo xanh.